Hello cả nhà, giờ này thì chắc là mọi người cũng ngủ rồi đúng không? Thì Cỏ sẽ livestream cái phần 19 ở đây và ngày mai mọi người thức dậy thì có thể nghe nhé. Sorry mọi người, tại vì gần đây thì có hơi bận một chút việc, thế nên là không có ra chuyện thường xuyên được. Khi nào mà ổn định cái việc của mình đỡ bận thì Cỏ sẽ livestream. Sẽ áp chuyện cho các bạn thường xuyên hơn. Cảm ơn tất cả của mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ Cỏ. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 72. Quang Ảnh vốn định thắng kiện xong sẽ tổ chức họp báo làm sáng tỏ sự kiện để lộ thông tin khách hàng liên quan đến CRM vạn khách. Không ngờ đối phương lại chớp cơ hội trước, rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Lục Thời Miễn quét mắt qua ống kính, phong thái lạnh lẽo, ánh mắt lạnh nhạt, hết sức đáng sợ. Đám phóng viên vây quanh, bất chợt im re. Lùng Thời Miễn nheo mắt, cầm một chiếc micro, giọng hùng hồn. Thứ nhất, CRM vạn khách không phát sinh vấn đề để lộ thông tin khách hàng. Đây cũng chính là lý do Mậu Dịch Chính Dương bị kiện. Thứ hai, Quang Ảnh hợp tác với nhiều doanh nghiệp như vậy, chúng tôi chưa đến nỗi xuống tay với một công ty nhỏ. Mậu Dịch Chính Dương là doanh nghiệp đầu tiên vu khống công ty tôi. Không kiện họ thì kiện ai? Thứ ba, chúng tôi sẽ thắng. Nói xong anh trả lại mic, không đợi phóng viên phản ánh, Lục Thời Miễn nhanh chóng đi vào trong. Đám phóng viên ngây ra. Khi hoàn hồn, vội đuổi theo hỏi một chàng toàn câu sắc bén. Thời Miễn mặc kệ họ, sầm mặt bước như bay. Từ khiến hết cách, đành cầm mic trả lời thêm vài vấn đề, sau đó nói, sắp mở phiên tòa rồi, phiền các vị nhường đường. Quay cũng đã quay, hỏi cũng đã hỏi, cánh phóng viên cuối cùng cũng yên tĩnh, tránh ra một lối. Từ khiên đi đến bên cạnh Lục Thời Miễn, mắng nhỏ. Mẹ kiếp, thủ đoạn của không độ ngày càng vụng về. Lùng Thời Miễn cười lạnh, mặc kệ chúng. Trước cửa tòa án, chạm mặt Trương Khởi Xuyên và Tiết Trấn. Mậu Dịch Chính Dương có mấy nhân viên đến dự thính, trong đó có Tiết Ninh. Thực ra chức vụ của cô ta vốn không có tư cách tham gia, nhưng cô ta đã năn nỉ Tiết Trấn đưa đến. Tiết Ninh đứng sau Tiết Trấn và Trương Khởi Xuyên, nhìn Lục Thời Miễn. Lùng Thời Miễn lạnh lùng quét mắt qua mặt cô ta, mím chặt môi, đáy mắt càng thêm lạnh. Trên tòa, Lục Thời Miễn đứng ở bên nguyên cáo, Trương Khởi Xuyên đứng bên bị cáo. Bên cạnh ông ta là Tiết Trấn, sau lưng là mấy nhân viên và Tiết Ninh. Lục Thời Miễn cứ nghĩ đến cảnh Đinh Mật vừa quật cường, vừa cô độc, bơ vơ một mình đứng ở nơi này là lại cảm thấy đau lòng, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Đinh Mật đang tiếp nhận phỏng vấn của một cổng thông tin điện tử, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cô xong mới bắt đầu phỏng vấn. Phóng viên hỏi, nghe nói cô bắt đầu làm công việc này từ khi học đại học, mới đầu thù lao rất thấp, cô đã chịu đựng thế nào? Đinh Bật ngẫm nghĩ, thẳng thắn trả lời, thật ra thù lao cũng tạm, bởi vì ban đầu tôi giúp một đàn anh lồng tiếng phim tài liệu. Bộ phim đó đạt được lượng xem rất cao ở trên mạng, vậy nên khởi điểm khá tốt. Sau này nhờ đàn anh giới thiệu, tôi phát triển tương đối thuận lợi. Phóng viên cười, cô có thể tiết lộ về đàn anh ấy không? Đinh Mật cười trừ, đàn anh bình thường thôi ạ. Phóng viên cũng hỏi thêm mấy câu, Đinh Mật trả lời đầy đủ, lại chia sẻ vài chuyện thú vị khi theo đoàn, những xót xa và trưởng thành trong mấy năm làm diễn viên lồng tiếng, bổ sung thêm ít súp gà cho khán giả. Cuối cùng, phóng viên tò mò. Sau khi chương trình lần trước phát sóng, Tia Ba và Weibo đều khen cô là nữ diễn viên lồng tiếng xinh đẹp nhất trong giới. Những người theo đuổi cô hẳn là không ít. Đinh Mẩn biết trước phóng viên sẽ hỏi mấy câu bên lề, nên mỉm cười. Hình như không có mấy đâu, thật ra các mối quan hệ của tôi rất đơn giản, công việc lồng tiếng cũng khá đơn điệu, tôi không quen biết nhiều người lắm. Phóng viên cười, không có mấy, tức là có rất nhiều rồi. Trời ơi, là cái thứ logic gì vậy? Phóng viên lại hỏi. Lần trước cô ngầm thừa nhận là mình đã có bạn trai, có thể tiết lộ bạn trai cô làm nghề gì không? Linh Mật ngẫm nghĩ nói, anh ấy sao? Anh ấy làm về dịch vụ phần mềm. Phóng viên còn muốn đào sâu, nhưng Đinh Mật chỉ cười trừ, không bằng lòng kể chuyện đời tư nữa. Buổi phỏng vấn kết thúc trước giờ nghỉ trưa, Đinh Mật xem giờ, đoán bên Lục Thời Miễn chắc cũng sắp xong, cô bèn bắt xe đến tòa án đợi anh. Mấy năm nay, Quang Ảnh không ít lần ồn ào tranh chấp, nhất là sau khi trở về Giang Châu, cùng mô hình công ty với khoa học kỹ thuật không độ. Việc cạnh tranh không cần nói cũng biết, 2 năm gần đây thường xuyên âm thầm đấu đá. Nhưng đây là lần đầu tiên ồn ào đến mức phải ra tòa, nào ngờ sơ thẩm không đủ chứng cứ, chưa thể phán quyết. Lục Thời Miễn và Từ Khiên sầm mặt ra khỏi tòa án, nhóm phóng viên vẫn chưa đi. Mấy người vừa ra liền bị tách làm hai, vây kín khuyên cáo và bị cáo. Trương Khởi Xuyên cầm mic, về mặt kích động. Đương nhiên không có chuyện vu khống, một công ty nhỏ như chúng tôi hoàn toàn không cần phải vu khống họ. Họ kiện chúng tôi để giết gà dọa khỉ. Lần này tòa án chưa giải quyết, chứng tỏ chúng tôi vẫn có hy vọng thắng. Lục Thời Miễn cười lạnh, đẩy đống mic trước mặt ra, đi như bay, để lại Từ Khiên ứng phó với phóng viên. Đinh Mật vừa xuống xe, liền thấy một đoàn phóng viên vây kín bên kia. Tim cô giật thót, không lớn chuyện đây chứ. Giữa bao người, Lục Thời Miễn cao lớn cực kỳ nổi bật. Cô vội đóng cửa xe, không lập tức đi tới, mà đứng bên này đợi một lát, thì thấy anh mất kiên nhẫn đẩy phóng viên ra, rảo bước khỏi vòng vây. Lục Thời Miễn lạnh lùng đang định lấy xe, khóe mắt đột nhiên liếc thấy Đinh Mật đứng bên đường, sắc mặt anh dịu lại, rảo bước tới. Đinh Mật chỉ phía trước, ý là cô đợi anh ở đó. Lục Thời Miễn nghĩ đến đám phóng viên sau lưng, bèn gật đầu, quay người đi lấy xe. Tiên Ninh đã nhìn thấy Đinh Mật từ xa, cô ta cắn môi đi tới. Đinh Mật nhìn thấy cô ta, nhíu mày, quay người bỏ đi, coi như không thấy. Trời đầu đông, gió lạnh đìu hiu, Đinh Mật ôm khăn quàng cổ đứng đợi ở ven đường. Lục Thời Miễn dừng xe bên cạnh cô, Đinh Mật trụm tay thổi phù phù, vội kéo cửa ngồi vào trong. Lục Thời Miễn vò tóc cô, tiện tay xoa gương mặt lạnh buốt của cô. Lạnh như vậy? Đinh Mật gật đầu, lạnh mà. Giờ cô cực kỳ sợ lạnh, mặc rất nhiều đồ, nhưng cô gầy nên không lộ rõ lắm. Lục Thời Miễn mỉm cười, lái xe đi. Tiết Ninh đứng trước cửa tòa án, nhìn Đinh Mật lên xe Lục Thời Miễn, cúi đầu, cắn môi. Phóng viên vây quanh hỏi lấy hỏi để, ồn ào không chịu nổi. Tai phải cô ta kêu ong ong, không nghe thấy rõ, rất khó chịu. Tên Ninh trợn mắt, nhìn xe của Lục Thời Miễn khuất dần, dập chân. Đinh Mật vội hỏi. Vụ kiện thế nào rồi, thắng không anh? Lục Thời Miễn mím môi, chưa phán quyết. Ôi, tại sao vậy? Đinh Mật bất ngờ. Lục Thời Miễn lết nhìn cô, kể lại ngắn gọn. Họ vẫn thiếu một chứng cứ, không có chứng cứ chứng minh chương trình mini bị phá hủy ở hệ thống an toàn là do ai cài vào. Mậu dịch chính xương có thể nói là máy tính bị kẻ khác xâm nhập hoặc là công ty từng có người đột nhập, vân vân, có rất nhiều lý do để biện hộ. Vậy nên chưa thể kết án. Đinh Mật nhíu mày, thật xấu xa. Lùng Thời Miễn cười khẽ, phối hợp, đúng là xấu thật. Chuyện này nói lớn không lớn, bảo nhỏ cũng không nhỏ. Tuy Quang Ảnh chưa thắng kiện, nhưng dù Mậu Dịch Chính Dương lấy lý do vì máy tính bị xâm nhập hay là công ty bị đột nhập hoặc bất kỳ lý do nào thì cũng đều có lợi cho Quang Ảnh. Như vậy, bọn họ càng không có chứng cứ chứng minh CRM Vạn Khách có vấn đề. Chiều ngày hôm ấy, video Lục Thời Miễn trả lời phóng viên trước cửa tòa án lan tràn trên mạng, phát khắp nơi. Lục Thời Miễn, một thân tây trang phẳng phiu, anh tuấn xuất chúng, khí chất lạnh lùng, đối đáp bình tĩnh. Cặp mắt một mí cong cong liếc nhìn ống kính, thật sự cuốn hút cực kỳ, chớp mắt đã hấp dẫn ánh mắt của các thiếu nữ trẻ tuổi. Đinh Mật ở nhà xem video này, không ngờ anh lại ăn ảnh như vậy, đương nhiên người thật còn đẹp hơn. Đinh Mật đọc bình luận, phát hiện nội dung toàn lệch đi đâu, đa số đều mải quan tâm ngoại hình của Lục Thời Miễn, đến Từ Khiên ở bên cạnh cũng không bỏ qua. Có đến mấy bình luận hỏi địa chỉ công ty ở đâu, có tuyển người không, rất nhiều cô gái mạnh dạn muốn ứng tuyển. Đinh Mật choáng váng. Đừng đến, lúc Thái Miễn có bạn gái rồi nha. Đinh Mật âm thầm lập nick phụ, đăng nhập vào Weibo, viết một bình luận. Bình luận xong, Đinh Mật thấy cực kỳ sảng khoái, cảm giác tuyên bố chủ quyền quá tuyệt vời. Chiều không có gì làm, Đinh Mật định cho thuê lại căn hộ kia. Cô đăng tin xong, vừa dạo bình luận trong video của Lục Thời Miễn, vừa tán gẫu với Đỗ Minh Vi và Thẩm Giai. Đỗ Minh Vi đang rảnh, cũng dạo video và bình luận một lượt, nhắn trên Weixin. Không ngờ qua bao năm, còn có thể nhìn thấy Lục Thời Miễn xuất hiện trong video. Hồi ấy Đinh Mật đang ngồi tù, không có mạng, không biết video nọ của Lục Thời Miễn rốt cuộc bị lan truyền điên cuồng đến cỡ nào. Cô cũng không dám hỏi, cứ luôn thấy đau lòng. Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi. Năm đó, Lục Thời Miễn say rượu, bị lan truyền trên mạng à? Đỗ Minh Vi gửi một cái mặt cười. Ừ, nhưng chưa kịp lan rộng, đã bị Lục Thời Miễn gỡ xuống rồi. Có điều rất ồn ào trong nhóm cấp 3 với Đại học Thanh Hoa. Đinh Mật đau lòng, anh vốn không nên như vậy. Đỗ Minh Vi nói, hay là tao hỏi hộ mày nhé, không chừng vẫn còn người trộm lưu video lại đấy. Đinh Mật muốn xem, nhưng lại sợ xem. Thẩm Dài gửi một tấm ảnh vào nhóm, là một bình luận nằm dưới video của Lục Thời Miễn, có một cô gái bình luận gọi Lục Thời Miễn và Từ Khiên là đàn anh, nói đều là sinh viên xuất sắc của khoa máy tính trường Thanh Hoa, tin rằng CRM Vạn Khách không hề có vấn đề, chắc chắn họ sẽ thắng kiện. Thẩm Dài nói, công ty Lục Thời Miễn và Từ Khiên gặp vấn đề nghiêm trọng lắm à, đã ồn ào đến mức lên mạng và ra tòa án rồi. Đỗ Minh Vi liếc nhìn avatar nọ, không nói một lời. Đinh Mật kể ngắn gọn với Thẩm Giai, lâu không thấy Đỗ Minh Vi nói gì, tưởng cô bận việc. Đinh Mật tán gẫu với Thẩm Giai thêm một lát, rồi cũng thoát khỏi quay xin, đi chơi với Quýt Béo. Hôm nay Lục Thời Miễn phải tăng ca, chăng sẽ về rất muộn. Đinh Mật lại gói sủi cảo, đặc biệt mang lên tầng trên, tặng Lục Thời Phong, cảm ơn anh đã tặng cô mèo. Đinh Mật không có vào trong, chỉ đứng ngoài trò chuyện mấy câu. Lục Thời Phong đứng trước cửa, khóe miệng co giật, thật sự không muốn nói chuyện. Mèo không phải là anh tặng, mà là bị Lục Thời Miễn cướp. Đã thế, còn đưa ra một lý do anh không thể từ chối được, là quà cưới. Quả là vô liêm sỉ. Không cần khách sáo, em nuôi nó đi, coi như quà cưới anh tặng hai đứa. Lục Thời Phong mỉm cười, bê y nguyên lời của Lục Thời Miễn trả cho Đinh Mật. Lục Thời Miễn đương nhiên không nói mấy câu này với Đinh Mật. Đinh Mật đỏ mặt, càng thêm cảm kích. Cảm ơn anh. Cô ngẫm nghĩ, hay là chúng em tặng anh một con mèo nhé. Lục Thời Phong không chút khách khí. Được đấy, tặng anh mèo Quýt đi. Đinh Mật gật đầu phấn chấn. Vâng, em chọn xong sẽ đưa lên cho anh. Không cướp trắng mèo, Đinh Mật thật lòng rất vui, lập tức gửi tin nhắn Weixin cho Lục Thời Miễn nói chuyện này với anh. Lục Thời Miễn nhíu mày. Anh thấy Lục Thời Phong cũng vô liêm sỉ không kém, ăn nhiều sủi cảo như vậy mà còn đi đòi Đinh Mật tặng mèo. Anh còn không biết ngượng mà nuôi mèo ư? Nghĩ là biết, sau này anh và Đinh Mật sẽ phải nuôi hai con mèo. Lục Thời Miễn trả lời, mấy hôm nay anh không có thời gian đi chọn mèo với em được, đợi cuối tuần nhé. Đinh Mật ngẫm nghĩ trả lời anh, chiều mai em rảnh sẽ tự đi loanh quanh xem, nếu không mua được thì cuối tuần anh đưa em đi chỗ xa hơn. Lục Thời Miễn đáp, được. Ngày hôm sau, Đinh Mật đến tiệm thú cưng gần nhà chọn mèo, nhưng chọn không được con mèo nào hợp duyên, cô đành thôi. Tối về đến nhà thì Bùi Dịch gọi tới. Ngày mai cùng nhau ăn tối nhé. Đinh Mật mím môi, anh phải ở đây mấy ngày? Khoảng hơn một tuần. Đinh Mật đáp, mấy hôm nay Lục Thời Miễn khá bận, vài ngày nữa nhé. Bùi Dịch bực mình hết mức, cô thật sự định đến cùng Lục Thời Miễn ư? Anh đã thấy chuyện của công ty Lục Thời Miễn trên mạng, hiển nhiên họ đang gặp phải đĩa, không dễ xử lý. Bùi Dịch cười lạnh, được thôi. Nhưng Lục Thời Miễn chưa chắc đã muốn gặp anh đâu. Anh nghĩ thầm. Hello Lộc, hello Hằng. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 73. Tin tức và video về vụ kiện của Quang Ảnh với Chính Dương xôn xao trên mạng. Trong các doanh nghiệp trên toàn quốc đã ký hợp đồng trước đó, hiện đã có doanh nghiệp tạm ngừng sử dụng CRM vạn khách. Lùng Thời Miễn bận sứt đầu mẻ trán, thứ sáu phải bay đến Bắc Kinh đàm phán giữ lại hợp đồng đã ký. Tiếp đó là phúc thẩm vụ án vào thứ hai tuần sau. Tối thứ năm, Đinh Mật cùng anh sắp xếp hành lý. Cô lấy hai bộ suit ra so sánh hỏi anh mang bộ nào? Thật ra, Lục Thời Miễn không thích mặc suit lắm, trừ khi là trường hợp bắt buộc. Bình thường anh hay mặc blazer, thậm chí cuối tuần tăng ca anh còn khoác luôn áo thường đến công ty. Nhưng Đinh Mật thích anh mặc, nam tính, quyến rũ, đẹp trai khó cưỡng. Lục Thời Miễn ngoảnh đầu nhìn cô. Tùy em. Vậy là tùy em thích. Đinh Mật nở nụ cười. Cô chọn bộ thủ công thuần đen, hợp với chiếc cà vạt cô mua tặng anh lần trước. Lùng Thời Miễn thấy cô giạt rào hào hứng, không nhịn được bật cười. Anh đi hai ngày thôi, mang hai bộ quần áo là được rồi. Đinh Mật cất âu phục và vali, bước đến ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn. Chủ nhật anh về, có rảnh không? Lùng Thời Miễn khom lưng phối hợp, rũ mắt nhìn cô. Ừ, đi xem mèo. Đinh Mật cắn môi, nhìn sâu vào mắt anh lý nhí. Bùi Dịch đến Giang Châu, nói muốn cùng nhau ăn cơm. Lục Thời Miễn lạnh nhạt. Thế nên, Đinh Mật càng bé tiếng hơn. Em bảo đợi anh về, sẽ cùng mời anh ấy một bữa. Nói thế nào thì, ngày trước anh ấy cũng từng giúp đỡ em rất nhiều. Hà, Lục Thời Miễn cười lạnh, vò mạnh tóc cô. Nếu em không gạt anh, cần anh ta giúp hả? Đinh Mật đuối lý, một câu cũng không nói nổi. Lặng im mấy giây, cô kiễng chân hôn anh. Lùng Thời Miễn đứng im không nhúc nhích, mặc cho cô hôn. Đinh Mẫn không được đáp lại, cuống lên, cắn nhẹ môi anh. Lục Thời Miễn bị đau, nheo mắt nhìn cô, lập tức ôm cô trở người, đè cô lên tủ quần áo, hôn mãnh liệt. Đinh Mẫn nghẹt thở, chật vật đẩy anh. Rất lâu sau, Lục Thời Miễn thấy cô ngạt đỏ cả mặt, mới buông môi cô ra. Như vậy, đã đòi dỗ anh. Giọng đàn ông trầm thấp, từ tính, Đinh Mật nghe mà buồn rùn. Nếu anh đi làm diễn viên lóng tiếng, tuyệt đối có hàng loạt cô gái si mê theo đuổi. Cô vẫn ôm cổ anh, đỏ mặt ngẩng đầu. Không thì sao? Lùng Thời Miễn liếc cô cười xì. Không hiểu thật ư? Đinh Mật mềm mại, tựa vào lồng ngực vững chắc của anh. Mái tóc bồng bềnh cọ bên cổ anh, cô hôn lên yết hầu của anh, líu xíu. Hiểu mà. Cho dù em không hiểu, anh cũng sẽ khiến em hiểu. Hôm nay Lục Thời Miễn ở công ty bận rộn cả ngày, hút khá nhiều thuốc. Mùi thuốc trên người rất nồng, anh không muốn cứ vậy chạm vào cô. Vậy nên đẩy cô ra, vò tóc cô. Coi như em có giác ngộ. Dứt lời, anh quay người đi vào phòng tắm. Đinh Mật chớp mắt, anh vẫn chưa nói cuối tuần có muốn mời Bùi Dịch ăn tối không. Khi Lục Thời Miễn tắm xong, Đinh Mật cũng đã sắp xếp gọn gàng hành lý cho anh, để ở góc tường. Quýt Béo lắc lư mò vào, Đinh Mật cúi người ôm nó lên. Đúng là nặng thật đấy. Quýt Béo, mày giảm béo đi có được không? Đáp lại cô là một tiếng meo. Đinh Mật không nhịn được bật cười, ngẩng đầu nhìn. Cửa phòng tắm đã mở, Lục Thời Miễn mặc áo tắm đi ra, anh tùy tiện lau tóc mấy cái, liền ném khăn đi. Tóc anh hơi ẩm, mắt mày đen nhánh, dáng vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái. Anh bước tới, nhìn chăm chăm Quýt Béo trong lòng cô. Em xác định muốn tặng mèo. Đinh Mật nói, anh Lục muốn có mèo Quýt. Lục Thời Miễn nhắc nhở cô, hơn nửa thời gian là chúng ta nuôi. Đinh Mật cười, không sao, em thích mèo, hai con cũng được. Dù sao ở bên anh lại nuôi lớn một nhóc mèo Quýt nữa, cảm giác rất có thành tựu. Lục Thời Miễn nhếch môi, xách mèo Quýt Béo nằm trong lòng cô lên, ném ra ngoài phòng, đóng cửa. Đinh Mật cắn môi, ngước mắt nhìn anh, Lục Thời Miễn nhướng mày. Đinh Mật lập tức ôm chầm cổ anh, nhảy bật lên, đôi chân mảnh khảnh quấn quanh vòng eo dẻo dai của anh. Lục Thời Miễn thuận thế bế cô lên, cúi đầu nhìn cô. Đinh Mật ngẩng đầu hôn anh. Xin lỗi anh, Lục Thời Miễn. Hồi ấy, cô thật lòng không cố ý gạt anh. Lục Thời Miễn mím chặt môi, ngoảnh mặt đi, đoạn thả cô về giường. Anh phải đi họp video. Đinh Mật tưởng anh giận thật, lại nhổm dậy níu chặt cổ áo anh, quấn giết không buông. Lục Thời Miễn khựng lại, nhìn cô không chớp mắt. Đinh Tiểu Mật, còn chọc anh nữa thì lát cho em khóc đấy. Đinh Mật thoáng do dự, đoạn buông anh ra. Anh đi đâu vậy? Anh phải họp video, nửa tiếng. Lục Thời Miễn khẽ vỗ đầu cô, ra khỏi phòng ngủ. Đinh Mật nằm trên giường, không biết đợi đã bao lâu. Lúc cô sắp ngủ thiếp đi, thì anh quay lại, ôm cô từ sau lưng, hôn lên tai cô. Mệt rồi. Đinh Mật mơ màng đáp tiếng, quay người lại ôm anh. Lục Thời Miễn cúi đầu hôn cô, tay luồn vào trong, chẳng mấy chốc đã khiến cô thở dồn dập. Đinh Mật không kìm được nhắc anh. Lục Thời Miễn, sáng mai anh phải dậy sớm. Anh trở mình, đè lên người cô, xoáy sâu vào đôi mắt long lanh ánh nước của cô. Vậy nên... Đinh Mật đỏ mặt, đành chấp nhận lời cảnh cáo anh, tùy tiện nói lúc nãy không phải là đùa. Cô sợ hãi. Vậy nên... anh nhẹ thôi. Lục Thời Miễn vùi đầu trên cổ cô, phì cười. Anh sẽ cố gắng hết sức. Đêm trước ngày xa nhau, Đinh Mật kêu mềm cả giọng. Sáng ngày hôm sau, Đinh Mật còn đang ngủ, Lục Thời Miễn đã ra sân bay. Đinh Mật ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới bò dậy. Hôm nay cô có việc, Đinh Mật đi vào phòng tắm, lúc thanh giọng mới phát hiện cổ họng hơi khàn, bất giác đỏ mặt. Đánh răng xong, Đinh Mật vội đi pha một cốc trà nhuận họng. Bài báo phỏng vấn Đinh Mật nhận mấy ngày trước được đăng lên vào sáng nay. Điện thoại cô nhận được thông báo đẩy. Đinh Mật vừa ăn sáng, vừa xem bài phỏng vấn. Chẳng mấy chốc, Weixin kêu ầm ĩ, nhóm lớp có người đăng ảnh. Tưởng Tân Tử nhắn, Đinh Mật bây giờ là người nổi tiếng rồi à, vừa lên TV, vừa lên báo mạng. Thẩm Dại nói, cậu ước ao ghen tị hả? Ước ao gì, cậu ấy quay lại với Lục Thời Miễn, tôi mới ước ao ghen tị. Đinh Mật ngẩn ra, cái tin cô và Lục Thời Miễn tái hợp hình như chỉ có mỗi Đỗ Minh Phi, Thẩm Dại và Trương Luân cũng không nói với ai. Vậy nên những người khác trong lớp vẫn chưa biết chuyện này. Thẩm Dại gửi một cái biểu tượng tủm tỉm không nói. Trương Luân nhắn, vợ ơi, đừng nghịch điện thoại suốt thế. Thẩm Dại đáp, em sai rồi. Mọi người lập tức nhào nhào mắng hai người khoe tình cảm, đề tài liền thay đổi. Đinh Mật lướt tin nhắn trong nhóm, xem mọi người làm nhảm, cảm giác như lại trở về những năm tháng cấp 3, thật là hoài niệm. Cùng lúc này, Tiết Ninh đang ở công ty khác xử lý hóa đơn, nhân viên tiếp cô ta bảo cô ta đợi một lát. Tiết Ninh buồn chán, cầm điện thoại nghịch, đúng lúc lướt tới bài báo phỏng vấn của Đinh Mật. Tiết Ninh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Đinh Mật ở đầu bài báo. Đinh Mật không khác trước kia là bao, tóc ngắn, má lúm, cười ngọt ngào. Tiết Ninh nhíu mày, nhìn tấm ảnh nọ chồng chọc. Đọc hết bài báo, càng đọc càng khó chịu, nhất là khi thấy Đinh Mật nhắc đến bạn trai. Tiết Ninh, của cô này, ký tên là xong. Nhân viên đón tiếp đưa hóa đơn cho Tiết Ninh, liếc thấy màn hình điện thoại của cô, mỉm cười. Cô diễn viên lồng tiếng này xinh thật đấy, tôi rất thích cô ấy. Tiết Ninh không nói không rằng, cất điện thoại đi, mặt lạnh ký tên. Trả anh. Chiều chủ nhật, Lục Thời Miễn trở về từ Bắc Kinh. Anh vừa vào đến nhà, liền thấy Đinh Mật đang ôm một chú mèo quýt con đứng dậy, sửng sốt. Em mua rồi. Không phải cô nói, đợi anh về rồi cùng nhau đi chọn sao? Đinh Mật hồ hởi. Mèo của đồng nghiệp Minh Vi nuôi, sinh được 4 chú mèo con, họ không nuôi được nhiều như vậy nên muốn tặng đi. Minh Vi bèn đưa em đến đó chọn một con. Lục Thời Miễn mím môi, đặt hành lý xuống. Cho anh trai anh xem rồi. Đinh Mật vuốt ve chú mèo. Vâng, lúc em mới Minh Vi chọn mèo, có gọi video với anh ấy chọn con này. Đúng là vẽ chuyện, lại còn chọn mèo qua video nữa. Thực ra là 4 chú mèo đều khá giống nhau, Đinh Mật và Đỗ Minh Vi không chọn được. Đỗ Minh Vi bèn bảo, hay là để anh Lục tự chọn? Đinh Mật nhắn tin hỏi anh, không ngờ Lục Thời Phong lại trực tiếp gọi video đến. Lục Thời Miễn đút tay túi quần, nhìn chăm chăm chú mèo con nằm trong lòng cô, bỗng hơi đau đầu. Anh nâng tay vò tóc cô. Gọi điện cho Bùi Dịch, tối nay mời anh ta ăn cơm. Nói đoạn, xách hành lý đi vào phòng ngủ, quay lưng về phía Đinh Mật. Đinh Mật chớp mắt, đặt mèo con xuống cạnh Quyết Béo, theo anh vào phòng ngủ. Lủng Thời Miễn mở tủ, lấy một bộ quần áo đang định đi tắm. Đinh Mật bước đến bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói thật sao? Anh nghiêng đầu liếc cô. Không thì thế nào? Đinh Mật đáp. Vậy em đi gọi điện. Đinh Mật nói xong định đi, lập tức bị ai đó kéo lại, hôn một hồi mới thả ra rồi đi tắm. Đinh Mật đấm lưng anh mấy cái, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ, gọi điện cho Bùi Dịch. Lùng Thời Miễn tắm xong đi ra, Đinh Mật đang ngồi trên thảm chơi với mèo Quýt. Cô ngoảnh đầu nhìn anh băn khoăn. Theo anh, liệu Quýt Béo có ức hiếp mèo Quýt con không? Lùng Thời Miễn liếc Quýt Béo. Nếu em lo thì tôi đưa mèo lên tầng trên luôn đi. Đinh Mật gật đầu. Lòng nghĩ, trước kia Quýt Béo được anh Lục nuôi, bây giờ giao mèo con cho anh, chắc cũng không có vấn đề gì. Lùng Thời Miễn ngồi trên sofa kéo cô dậy, ấn cô ngồi lên đùi mình. Đinh Mật ôm cổ anh, nhoẻn cười. Em đặt bàn lúc 6 giờ. Lục Thời Miễn ừ một tiếng, chẳng buồn quan tâm đến bữa cơm đó, khẽ cọ đầu trên cổ cô. Nhớ anh không? Cổ cô ngứa ran vì bị tóc anh đâm, Đinh Mẫn không nhịn được né đi. Ừ. Hai người ngồi trên sofa ôm ôm hôn hôn, Đinh Mẫn nghĩ lát nữa phải ra ngoài, sợ anh xúc động, vội đứng dậy nhảy khỏi lòng anh. 6 giờ tối, trong phòng bao của nhà hàng, Lục Thời Miễn và Bùi Dịch cuối cùng cũng mặt đối mặt. Bùi Dịch không đến một mình mà đi cùng với Giang Nhị. Giang Nhị nghe nói Đinh Mật và Lục Thời Miễn mời Bùi Dịch ăn cơm nên nhất định đòi theo đến. Nói là phải gặp bạn trai của Đinh Mật một lần. Bùi Dịch chê cô phiền, đành đưa cô theo. Hai người ngồi đối diện Lục Thời Miễn và Đinh Mật. Lục Thời Miễn lạnh nhạt liếc nhìn họ, đẩy thực đơn qua. Hai người chọn đi. Bùi Dịch nhếch môi, khách sáo rồi. Giang Nhị quan sát Lục Thời Miễn. Mấy ngày trước cô đã thấy anh trên video, nào ngờ người thật còn đẹp trai hơn, không nhịn được mà cảm thán. Chẳng trách Bùi Dịch không theo đuổi được Đinh Mật. Tình cảm thời niên thiếu là đẹp đẽ khó quên nhất. Từng ở bên một người đàn ông như thế này cũng khó trách Đinh Mật nhớ mãi không quên. Bùi Dịch đen sì mặt. Em im đi. Giang Nhị cười, tiếp tục nói. Sự thật còn không cho nói. Đinh Mật túng quẫn, Giang Nhị đúng là cái gì cũng dám nói. Lùng Thời Miễn trái lại rất thản nhiên. Bùi Dịch chọn món xong, liền đưa thực đơn cho phục vụ, đợi phục vụ đi rồi mới nhìn Lục Thời Miễn cười. Nghe nói công ty cậu xảy ra chuyện, thế nào rồi? Lục Thời Miễn rót cho Đinh Mật một cốc nước, không mặn không nhạt đáp. Không có vấn đề gì. Bùi Dịch đáp, thế thì tốt. Đinh Mật không biết bữa cơm này rốt cuộc là đúng hay sai. Cô và Giang Nghị nhìn nhau. Giang Nghị nhướng mày, làm khẩu hình. Được đấy. Đinh Mật hiểu ý cô là Lục Thời Miễn, cười cúi đầu uống nước. Ăn xong, Lục Thời Miễn đưa thẻ cho Đinh Mật. Ngoan, đi thanh toán đi. Đinh Mật nhìn anh, cô không biết anh định làm gì, nhưng cô vẫn nhận thẻ ra trước quầy thanh toán. Lúc Giang Nhị và Bùi Dịch cùng xuất hiện, đã bị đám săn ảnh bám theo đến nhà hàng. Giang Nhị vừa ăn xong, liền được trợ lý đón đi. Đinh Mật đi rồi, trong phòng chỉ còn Bùi Dịch và Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn tựa lưng vào ghế, cặp mắt một mí, mỏng, liếc nhìn Bùi Dịch, thần sắc lạnh nhạt. Anh muốn thế nào? Bùi Dịch cười. Tôi còn có thể thế nào, chi bằng đánh thêm trận nữa. 2 năm trước, hai người gặp nhau ở thành phố C, đã từng đánh một trận. Năm ấy, không biết Lục Thời Miễn đến thành phố C để công tác hay là tìm Đinh Mật. Nói chung, Bùi Dịch gặp Lục Thời Miễn ở bãi đỗ xe của truyền thông Anh Hoa. Tối ngày hôm trước, vì việc đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, Bùi Dịch có ăn tối cùng bên sản xuất và dàn diễn viên chính. Khi ấy Giang Nhị vừa nổi, hai người đi gần nhau, thế là bị đám lều báo đặt điều. Ngày hôm đó, liền chễm chệ trên đầu bảng tin. Mấy năm không gặp, Bùi Dịch vẫn nhận ra Lục Thời Miễn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người này thành thục hơn trước, khí chất cũng sắc bén hơn trước. Anh đi về phía Lục Thời Miễn, mỉm cười. Lục Thời Miễn, sao cậu lại ở đây? Lục Thời Miễn tựa xe hút thuốc, lạnh lùng nhìn anh. Bùi Dịch nhướng mày, không phải cậu đến tìm Đinh Bạt đây chứ? Lục Thời Miễn cúi đầu gảy tàn thuốc, vẫn không nói một lời. Bùi Dịch thấy anh lạnh như băng, có phần phấn chấn, cố ý khiêu khích. Nếu cậu đến tìm Đinh Mật thì phí công rồi, chúng tôi vừa chia tay, Đinh Mật đã đến Bắc Kinh. Tức thì mặt anh bị một cú đấm. Lục Thời Miễn vứt điếu thuốc đi, túm cổ áo ấn mạnh anh lên xe. Bịch, nắm đấm đập thẳng vào mặt. Bùi Dịch không ngờ Lục Thời Miễn sẽ ra tay, thoáng sửng sốt, lập tức phản kích. Hai người đàn ông cao 1m8 ở trong bãi đỗ xe quần nhau một trận. Lục Thời Miễn cao hơn anh một chút nhưng thể trạng tương đương. Vốn tưởng hai người đánh nhau anh cũng không đến nỗi thua thiệt. Ai ngờ tên này lại ác liệt như vậy, chuyên đánh vào mặt. Mẹ kiếp, nát cả kính của anh luôn. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Anh Mãi Mãi Là Đường Về Của Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 74. Ngày hôm ấy, Lục Thời Miễn đánh cho Bùi Dịch nằm bẹp ở bãi đỗ xe. Bấy giờ mới buông cổ anh ra, lạnh lùng liếc một cái. Đoạn đứng thẳng dậy, sải bước lên xe, rồi sập cửa lái đi. Bùi Dịch bầm tím mặt mũi nằm dài trên đất, toàn thân vừa đau vừa bẩn, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác. Anh phải ở nhà dưỡng thương suốt một tuần mới dám vác mặt ra ngoài. Tận đến hôm nay, Bùi Dịch vẫn không biết hồi đó Lục Thời Miễn đến thành phố C để làm gì. Đôi khi anh thậm chí có ảo giác Lục Thời Miễn cố tình đến để đánh anh xả giận. Hồi đó, anh không chỉ ồn ào tình cảm với Giang Nhị. Trong mắt người ngoài, anh là một tên con nhà giàu, vừa lăng nhăng vừa chơi bời lêu lỏng. Anh lấy góc độ đàn ông suy xét, có lẽ Lục Thời Miễn là kiểu dù chia tay với Đinh Mật thì cũng không chịu nổi cảnh thấy cô phải tủi thân ư. Chăng là như vậy rồi. Lục Thời Miễn quen biết Đinh Mật năm 13 tuổi, từ cấp 2 đến cấp 3, suốt những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng ấy, anh bắt đầu thích cô từ khi nào, bản thân anh cũng không nhớ rõ. Có lẽ còn sớm hơn cả cô. Thi đại học xong, Đinh Mật rời khỏi nhà. Hơn một năm ấy, cô chỉ có anh. Khoảng thời gian ấy, Đinh Mật cực kỳ tin tưởng và dựa dẫm vào anh, khiến anh nhận định Đinh Mật là trách nhiệm của anh, không ai được phép bắt nạt cô. Mọi kế hoạch cho tương lai của anh đều có cô. Trong mắt nhiều người, anh ưu tú, anh đẹp trai, chia tay với Đinh Mật thì có làm sao? Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa Đinh Mật. Bằng ấy năm, bên cạnh anh chỉ có một cô gái là cô. Mọi hồi ức tình cảm cũng chỉ có cô, không thể nào quên được. Mấy năm xa cách, anh từng gặp muôn hình muôn vẻ phụ nữ. Nhưng anh nhận ra, không phải Đinh Mật thì không được. Năm đầu tiên chia tay, anh bận rối tung, dằn lòng không nhớ đến cô nữa. Năm thứ hai, anh lập nghiệp với Tử Khiên, bận nghiêm chỉnh, vẫn dằn lòng không nhớ đến cô. Năm thứ ba, anh thường nghe thấy giọng cô trong phim ảnh, trong quảng cáo, anh không thể dằn lòng nữa. Anh bắt đầu quan tâm dần đến với lồng tiếng, giới giải trí, thấy tin đồn tình cảm của Bùi Dịch bay đầy trời, anh không nói nổi cảm giác của mình là gì, mùi vị lẫn lộn. Tình cảm anh dành cho Đinh Mật khi ấy rất phức tạp. Vừa yêu vừa hận nhưng vẫn không thể thấy cô chịu tủi thân. Có lẽ như vậy, yêu đã chiếm ưu thế. Hồi đó Quang Ảnh mới chuyển về Giang Châu, công ty bận sứt đầu mẻ chán. Trong một lần xa giao, anh uống ít rượu, nhất thời kích động mua vé máy bay đến thành phố C. Anh không gặp Đinh Mật, lại gặp Bùi Dịch. Không thể phủ nhận, lời Bùi Dịch nói như kim đâm vào lòng anh. Nói không để ý là giả, anh rất để ý. Cực kỳ để ý. Vậy nên dù biết Đinh Mật ở Bắc Kinh, anh cũng không đi tìm cô. Có một số việc cần thời gian để xóa nhòa. Lục Thời Miễn ở Giang Châu đợi 2 năm, Đinh Mật trở về. Sự thật còn tàn khốc hơn cả trong tưởng tượng. Lục Thời Miễn nhìn Bùi Dịch, cười nhạt. Anh đánh thắng được không? Sặc. Bùi Dịch xanh mặt, tháo kính xuống, xắn tay áo. Thử xem. Bây giờ Lục Thời Miễn không có hứng đánh nhau, ngón tay thon dài gõ bàn liếc anh. Khỏi cần thử, anh không thắng được. Cách xa Đinh Mật ra, đừng để một thân ô nhiễm ảnh hưởng đến cô ấy. Bùi Dịch ngoáy tai, cau mày, không dám tin. Cậu nói gì? Một thân ô nhiễm? Lục Thời Miễn lấy bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng, châm lửa rít một hơi nhìn anh. Lẽ nào không phải, suốt ngày lên hot search với sao nữ? Bùi Dịch nghẹn họng, đang định đáp trả thì cửa phòng mở ra. Đinh Mật đi vào, vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ quan sát họ. Hai người trông có vẻ rất bình tĩnh, Đinh Mật thấy vậy thở phào, nhét thẻ vào ví của Lục Thời Miễn. Cô vừa ngồi xuống, Lục Thời Miễn lập tức dập thuốc đi, nhìn cô, khẽ cười thành tiếng. Về nhà cho mèo ăn chứ? Đinh Mật a lên. Đúng rồi. Đoạn vội nhìn sang Bùi Dịch. Học trưởng, chúng em về trước nhé, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Bùi Dịch liếm mép, bực bội không thôi, song phong độ căn bản vẫn cần có. Anh đứng dậy cười nhạt. Được. Đinh Mật mặc áo khoác, cầm khăn quàng cổ trong tay, nhìn Bùi Dịch. Học trưởng, anh cũng về sớm đi ạ. Lục Thời Miễn ôm vai cô, nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch đeo kính. Hai người về trước đi, anh đi rửa tay. Lục Thời Miễn cười qua loa, đưa Đinh Mật đi. Trên đường về nhà, Đinh Mật len lén nhìn người đàn ông đang lái xe nọ. Lục Thời Miễn nhìn thẳng phía trước. Nhìn gì? Đinh Mật lắc đầu, cười tít mắt. Anh đẹp trai nên em muốn nhìn thôi. Anh thản nhiên cười. Khỏi khen anh, có khen cũng vô dụng. Đinh Mật tự biết không thoát nổi buổi nghiêm phạt tối nay, có má ửng hồng. Rõ ràng trước kia anh không đòi hỏi nhiều như vậy, hiện tại thì tinh thần và thể lực dồi dào đáng sợ. Mỗi lần đều làm cô phải xin tha thì mới thôi. Hình phạt thế này hình như chưa từng dừng lại. Lúc đi qua một tiệm thú cưng, Đinh Mật bỗng kêu lên. Khoan đã. Lục Thời Miễn lái chậm lại. Sao vậy? Mua cho mèo quýt con ít đồ, lúc em dắt nó đi vẫn chưa mua đủ, chỗ anh Lục hẳn cũng không có. Lục Thời Miễn nhìn sang bên kia đường, vòng vèo mấy phút, tìm chỗ đỗ xe, rồi cùng cô đi vào tiệm thú cưng. Đinh Mật mua cho mèo quýt con ổ nằm, giá leo trèo, vân vân. Lục Thời Miễn nhét đống xốp vào cốp xe, Đinh Mật vẫn còn chưa hết ý. Hay là mình nuôi thêm một con mèo nữa đi. Tha cho anh đi. Lục Thời Miễn đóng cốp xe. Đinh Mật cười anh sợ gì chứ? Lục Thời Miễn vò tóc cô. Nuôi em đủ rồi. Một câu nói làm cô mở cờ trong bụng. Đinh Mật cười rộ lên. Lục Thời Miễn liếc cô. Lên xe đi, cười ngốc nghếch cái gì? Vâng. Xe chạy bon bon, lúc sắp đến tiểu khu, Lục Thời Miễn đột nhiên dừng xe lại, nhìn cô hất cằm. Đổi chỗ. Đinh Mẫn sửng sốt. Dạ. Lục Thời Miễn cười khẽ. Cho em lái xe thử xem. Đột nhiên cho cô lái xe, cô hơi căng thẳng. Lục Thời Miễn liếc cô. Không dám ư? Cũng không phải. Nơi này đường rộng ít xe, thực sự rất thích hợp cho người mới luyện tập. Có anh ở đây, sợ gì? Lục Thời Miễn liếc cô, chỉnh ghế hơi ngả về trước, xong mới mở cửa xuống xe. Anh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ. Nhanh lên nào. Đinh Mật nhìn anh, nhấc chân trèo từ ghế phụ sang ghế lái. Lục Thời Miễn ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe. Có còn nhớ cách lái không? Nhớ. Thi bằng xong cô từng lái mấy lần, nhưng thật sự là rất lâu rồi cô không chạm đến xe. Đinh Mẫn hơi căng thẳng, thắt dây an toàn, vươn tay ướm thử vị trí ghế ngồi vừa vặn. Cô khởi động máy, cầm vô lăng, hít sâu một hơi, đoạn đạp chân ga. Chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước. Lục Thời Miễn tựa vào ghế phó lái, hơi khó duỗi chân, nhìn cô. Lái nhanh hơn một chút. Đinh Mẫn máy móc đáp. Vâng. Nhanh hơn một chút, phía trước là đường thẳng, Đinh Mẫn lái xe rất thuận lợi, nhưng mà chậm. Lục Thời Miễn cũng không vội, anh cười lắc đầu. Đinh Tiểu Mật, anh đi bộ còn nhanh hơn là em lái xe. Bởi vì chân anh dài, có hiểu không? Đinh Mật đạp chân ga lại nhanh hơn một chút. Lục Thời Miễn phì cười, cũng không giục cô, mặc cho cô lái chậm gì gì. Lộ trình mấy phút, cô lái mất mười mấy phút. Cuối đường cần rẽ mới đến được trạm bảo vệ, Đinh Mật nhìn khoảng cách, quay vô lăng. Chậm rồi. Lục Thời Miễn thản nhiên nhắc nhở cô. Quay vô lăng chậm rồi, Đinh Mật vội đạp phanh, dừng xe trước trạm bảo vệ, cần phải lùi về sau thêm mấy mét mới có thể quay đầu. Đinh Mật không nhịn được oán trách, sao anh không nhắc em sớm? Lục Thời Miễn liếc kính chiếu hậu, có xe chạy tới, lùi xe về sau. Đinh Mật nghe lời, vội lùi xe, xong lùi hai lần mà vẫn không đúng vị trí, chiếc xe đằng sau đã chạy đến sát đuôi, bấm còi rục. Hôm nay vừa hay là tiểu ngụy trực ban, anh biết chiếc xe này là của Lục Thời Miễn nên lấy làm lạ. Cậu Lục bình thường lái xe rất giỏi, không lẽ hôm nay say rượu ư? Có người giục, Đinh Mật cuống lên, ngoẹo đầu nhìn anh, làm sao bây giờ? Lục Thời Miễn bó tay, day day ấn đường, mở cửa xe, đổi chỗ, để anh. Đinh Mật như được đại xá, vội mở cửa nhảy xuống xe. Tiểu Ngụy thấy Đinh Mật xuống khỏi ghế lái thì ngẩn ra, lại nhìn Lục Thời Miễn đang vòng qua đầu xe, sửng sốt. Ồ, cậu Lục, cô Đinh. Hai người đi chung một xe, họ làm lành rồi ư? Vừa nãy là Đinh Mật lái xe, chẳng trách. Đinh Mật nhìn Tiểu Ngụy, cười áy náy. Lục Thời Miễn ngồi vào buồng lái, nhanh chóng cho xe vào. Đinh Mật thở phào. Lục Thời Miễn, lần sau anh dạy em tiếp đi, thật sự là rất lâu rồi em không chạm đến xe, lần sau chắc chắn sẽ không thế này. Sắp 2 năm rồi, vậy nên thật sự không phải tại cô ngốc đâu. Lục Thời Miễn nhếch môi. Ừ. Chẳng qua hôm nay nhất thời nổi hứng, để cô lái thử thôi. Đinh Mật mở cửa nhà, Quýt Béo và Mèo Quýt Con đang cuộn thành một tổ trên sofa, trông cực kỳ hòa hợp. Đinh Mật thở phào nhẹ nhõm. May quá, Quýt Béo không có ức hiếp Mèo Quýt Con. Lục Thời Miễn đặt đồ ở phòng khách, Đinh Mật hào hứng rạt rào, mở hết mọi thứ ra, ngồi trên thảm lắp kép. Lục Thời Miễn mỉm cười. Cô hăng hái thật, anh đang định qua giúp thì điện thoại đổ chuông. Tần Dạng nói trong máy. Tao vừa gửi tài liệu chứng cứ vào video giám sát cho mày đấy, mày xem đi. Lần này chắc chắn chứng cứ xác thực. Trương Khởi Xuyên và Hứa Trường Đông là bà con xa, bất ngờ không? Hứa Trường Đông là ông chủ của học kỹ thuật không độ. Lục Thời Miễn cầm bao thuốc đi vào phòng làm việc. Tao xem đã. Cúp máy, Lục Thời Miễn xem tài liệu chứng cứ và video giám sát xong thì Từ Khiên gọi điện tới. Anh nói, tao gửi tài liệu cho luật sư Khang rồi. Lục Thời Miễn mở máy tính. Ừ, Từ Khiên nói, có những chứng cứ này, ngày mai Trương Khởi Xuyên chắc chắn không còn gì để nói. Lục Thời Miễn cười. Ừ, Trương Khởi Xuyên bị sai khiến, không quan trọng, quan trọng là Hứa Trường Đông. Mục đích của ông ta không chỉ là phá hoại CRM Vạn Khách. Hơn 1 năm trước, Quang Ảnh xin được niêm yết trên thị trường Mỹ, đồng thời gửi đơn xin còn có không độ. Từ khi Quang Ảnh chuyển về Giang Châu, lượng khách hàng của không độ liên tục sụt giảm, lợi nhuận công ty đương nhiên là không bằng Quang Ảnh. Đây cũng là lý do chính mà không độ luôn lén lút đối phó với Quang Ảnh. Các bạn vừa nghe hết chương 74. Hello Lộc, Mai và Duyên. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo nhé, chương 75. Đinh Mật thu xếp cho Mèo Quýt Con xong xuôi thì vào phòng bếp uống nước. Cô cắt miệng túi, ngậm túi thuốc vòng qua phòng khách. Lúc đi đến gần phòng sách thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Lục Thời Miễn. Mai mở phiên tòa, chắc anh đang bận. Đinh Mật uống thuốc xong, bèn ném vỏ túi vào thùng rác, đi tắm rửa trước. 11 giờ đêm, Lục Thời Miễn tắt máy tính, điện thoại đẩy thông báo đến một bản tin giải trí. Anh tùy ý liếc qua, nhìn thấy tên Bùi Dịch thì khựng lại, mở Weibo. Cảnh Bùi Dịch và Giang Nhị tối nay cùng vào một nhà hàng đã bị chụp trộm. Tin đồn về tình cảm hai người lại dấy lên. Xong chắc hôm nay Bùi Dịch bị kích thích, anh lên Weibo thanh minh scandal với Giang Nhị. Giang Nghị nhất thời tức giận, cũng bày tỏ mình và Bùi Dịch chỉ là bạn bè. Bùi Dịch đã thích người khác rồi. Hiện tại khắp mạng đều đang suy đoán người Bùi Dịch thích là ai. Có người lôi ra bức ảnh Bùi Dịch đưa Đinh Mật về khách sạn ở Bắc Kinh lần trước. Ngờ vực Đinh Mật mới là bạn gái tin đồn của Bùi Dịch. Lục Thời Miễn cau mày, mở bình luận, chân mày càng nhíu chặt lại. Gã Bùi Dịch này đúng là thiếu đòn, hồi ấy anh đánh nhẹ quá mà. Lùng thời Miễn tắt điện thoại, đi vào phòng ngủ, Đinh Mật ngồi trên giường, cũng đang đọc tin tức. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, bất chợt thấy chột dạ. Lùng thời Miễn híp mắt nhìn cô, cầm quần áo đi tắm. Mười mấy phút sau, Lục Thời Miễn vừa lau tóc vừa đi đến bên giường. Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, mặt hơi tái. Lục Thời Miễn, anh thấy tin tức trên Weibo rồi có phải không? Lục Thời Miễn khựng lại, ném khăn lau đi. Ừ. Mặt Đinh Mật hình như càng tái hơn, lý nhí giải thích. Em cũng không biết sẽ thành ra như vậy. Lục Thời Miễn thấy sắc mặt cô kỳ lạ, mím chặt môi, sờ trán cô. Em sao vậy? Cái kia đến. Anh tưởng cô sốt sao, lại còn sờ trán cô nữa. Lục Thời Miễn nhìn gương mặt trắng bệch của cô, dù có giận thật thì cũng không phát ra được. Anh vén chăn lên, ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi. Bây giờ mỗi lần đều đau vậy sao? Đinh Mật gật đầu kinh ngạc vì thái độ biến hóa của anh, ngước mắt thẽ thọt. Anh còn giận không? Lục Thời Miễn vỏ mạnh tóc cô, tức giận nói. Sau này, cách xa Bùi Dịch ra. Đinh Mật vội ngẩng đầu, bụng dưới đột nhiên co rút, hàng mày thanh tú nhíu chặt lại. Lục Thời Miễn vào phòng bếp pha cho cô một cốc nước đường đỏ, Đinh Mật uống xong, cuộn tròn trên giường. Lục Thời Miễn không làm gì được, chỉ đành ôm cô, hôn lên tóc cô. Đinh Mẩn chợt nhớ lại ngày trước, chỉ cần cô có một chút đau đớn hay tủi hờn, Lục Thời Miễn gần như lập tức bó tay trước cô. Nhiều năm như vậy, khổ nhục kế vẫn trăm trận trăm trúng. Đinh Mẩn cắn môi, lại chui vào lòng anh cò cọ, rên đau. Lục Thời Miễn ôm chặt cô, anh thật sự không còn một chút tức giận nào nữa, người trong lòng lại thỏ thẻ. Người ta nói sinh con xong là ổn, không biết có phải thật không? Giả đấy, lừa em sinh con thôi. Anh thuận miệng đáp. Sao anh biết? Cô không phục, muốn nhúc nhích, nhưng lại không được. Lục Thời Miễn đè đầu cô lại. Ngủ đi. Ồ, vâng. Đinh Mẩn khó chịu bứt rứt cả đêm, mơ mơ màng màng tỉnh dậy mấy lần. Lần nào Lục Thời Miễn cũng tỉnh lại cùng cô. Nửa đêm cô đi vệ sinh một chuyến, Lục Thời Miễn lại vào phòng bếp, pha cho cô một cốc nước đường đỏ. Một buổi tối dày vò trôi qua, Đinh Mật áy náy, cô lo Lục Thời Miễn không ngủ đủ giấc, ảnh hưởng đến phiên tòa ngày hôm sau. Lo lắng của cô có hơi thừa, Lục Thời Miễn sẽ không vì một giấc ngủ mà chậm trễ công việc. Anh vẫn đến tòa án đúng giờ. Y hệt lần trước, trước tòa án có một đám phóng viên, lần này Lục Thời Miễn không trả lời bất cứ câu hỏi nào, từ khiên ứng phó vài câu, sau đó mấy người cùng đi vào trong. Tối hôm qua Khang Chính đã nhận được tài liệu từ Khiên gửi, ông thức đêm chỉnh lý lại vụ án một lần nữa. Lục Thời Miễn thấy mắt ông đầy tơ máu nói, luật sư Khang vất vả rồi. Khang Chính cảm thấy Lục Thời Miễn rất khách giáo với ông. Ông nghĩ có lẽ là vì Đinh Mật. Đây là chuyện tôi nên làm. Trương Khởi Xuyên và Tiết Trấn đi tới, sau lưng là mấy trưởng bộ phận cùng với Tiết Ninh. Tiết Ninh nhìn người đàn ông chói mắt nhất trong nhóm người theo quán tính, cắn cắn môi, cúi đầu đi vào. Trên tòa, quang ảnh đệ trình thêm chứng cứ. Căn cứ theo đoạn băng giám sát, Trương Khởi Xuyên từng chuyển máy chủ ra khỏi công ty vào 8 giờ tối ngày 28 tháng 10. Trương Khởi Xuyên nhìn thấy chứng cứ này, rõ ràng là hoảng hốt. Tôi mang máy đi sửa, không được hả? Đoạn băng giám sát thứ hai cho thấy Trương Khởi Xuyên ra máy chủ cho một người đàn ông mặc đồ đen. Phóng to đoạn ghi băng lại, có thể xác định người đàn ông nọ là trưởng phòng hà hoán của khoa học kỹ thuật không độ. Trong đoạn băng giám sát cuối cùng, ngày 3 tháng 11, Trương Khởi Xuyên lại mang máy chủ về công ty. Trương Khởi Xuyên và ông chủ của khoa học kỹ thuật không độ là họ hàng xa. Đầu năm nay Mậu Dịch Chính Dương có một hóa đơn lớn xảy ra vấn đề, phải bồi thường khá nhiều tiền. Họ không thể quay vòng vốn. Công ty suýt chút nữa phá sản. Hứa Trường Đông đã cho Trương Khởi Xuyên vay một khoản tiền lớn. Hơn nửa năm qua, Mậu Dịch Chính Dương thu về lợi nhuận không cao, trừ đi chi phí thì còn lại chẳng được bao nhiêu, căn bản không thể trả nợ Hứa Trường Đông. Trương Khởi Xuyên và Hứa Trường Đông liệu có tồn tại giao dịch không thể nói ra, chưa biết được chắc. Nói chung, đứng trước video chứng cứ, Trương Khởi Xuyên kịch liệt gào thét, song vô phương phản bác. Phụ kiện liên quan đến bên thứ ba rời ngày phán quyết. Nhưng với chứng cứ trong tay, Quang Ảnh coi như đã thắng. Trước khi ra khỏi tòa án, Lục Thời Miễn liếc nhìn ghế bị cáo. Trương Khởi Xuyên suy sụp tinh thần, Tiết Chấn cau chẹt mày, ngoảnh đầu nhìn Lục Thời Miễn, sắc mặt hoảng hốt. Tiết Ninh còn hoảng hốt hơn Tiết Chấn, sững sờ nhìn về phía Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn thu mắt về, mặt không biểu cảm, ra khỏi tòa án. Nếu anh nhớ không nhầm, Tiết Chấn có 20% cổ phần của Mậu Dịch Chính Dương. Đợi sau khi tuyên án, Mậu Dịch Chính Dương chắc cách phá sản không xa. Ra khỏi tòa án, Từ Khiên nhìn phóng viên ngoài cửa. Lát nữa, nên trả lời phỏng vấn thế nào? Lục Thời Miễn nhìn anh, mặc kệ phóng viên. Từ Khiên ngạc nhiên, sao? Lục Thời Miễn đáp, để Trương Khởi Xuyên tự ứng phó. Đám phóng viên này rõ ràng do không độ mời đến, là lần trước bởi vì Quang Ảnh ở vào thế yếu nên video mới ồn ào như vậy. Bây giờ tình hình có lợi cho Quang Ảnh, đám phóng viên cho dù có hỏi được gì thì cũng chưa chắc sẽ viết đúng sự thật. Từ Khiên cũng thông suốt điểm này. Đúng lúc Tần Dạng nhắn tin hỏi kết quả phiên tòa, anh trực tiếp gọi điện thoại tới. Lần này Tần Dạng giúp đỡ họ rất nhiều, anh chàng đúng lý hợp tình đòi được mời cơm. Từ Khiên nói, công ty còn cả đống chuyện, tối rồi nói. Lục Thời Miễn nhét bật lửa vào túi quần, lấy chìa khóa ra. Gặp phóng viên trước cửa, Lục Thời Miễn và Từ Khiên đều tỏ vẻ không tiện trả lời, từ chối phỏng vấn, nhanh chóng rời khỏi tòa án. Trương Khởi Xuyên và Tiết Chấn đi ra sau, đối mặt với phóng viên, hai người càng không có tâm trạng trả lời. Tiết Chấn sầm mặt lên xe, Tiết Ninh theo sau, ngồi vào ghế phụ. Tiết Chấn buồn bực vò đầu thở dài. E là bố phải nghỉ hưu sớm. Tiết Ninh nhìn ông. Bố, có phải bố đã sớm biết chuyện của Trương Khởi Xuyên? Tiết Chấn nhìn cô ta. Con hỏi chuyện này làm gì? Mấy người cố ý hãm hại Quang Ảnh có phải không? Lúc đầu cô ta còn tưởng CRM Vạn Khách thật sự có vấn đề. Không ngờ là âm mưu do Trương Khởi Xuyên kết cấu với không độ làm. Tiết Chấn cau mày, mắng cô ta. Đừng nói vớ vẩn, chuyện này con không cần lo. Tiết Ninh hừ một tiếng. Sao con không lo được, nếu công ty đóng cửa, con cũng sẽ mất việc. Mấy năm qua cô ta vẫn luôn làm việc ở Chính Dương. Nếu công ty thật sự đóng cửa, cô ta không dám tưởng tượng cô ta có thể làm việc gì, viết lý lịch thế nào, liệu có bị từ chối. Tiết Ninh đột nhiên mịt mờ hốt hoảng. Tiết Chấn cũng suy xét đến vấn đề này, lại thở dài thườn thượt. Nếu thật sự đến mức đó, bố sẽ nhờ quan hệ tìm giúp con một công việc. Mấy năm nay vì Tiết Ninh, cái mặt già này sắp mất hết rồi. Tiết Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, một câu không nói. Cô ta nhớ đến đoạn tin giải trí tối hôm qua lướt Weibo nhìn thấy, tấm ảnh không rõ ràng, nhưng cô ta vẫn có thể nhận ra người có tin đồn tình cảm với Bùi Dịch là Đinh Mật. Thông tin cá nhân của Bùi Dịch cho thấy anh ta học cùng trường đại học với Đinh Mật. Nhìn xem, dù có lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời ban đầu, Đinh Mật vẫn sống rất tốt. Những người vây quanh cô ta vẫn ưu tú như vậy. Đinh Mật bị tiếng điện thoại Lục Thời Miễn gọi tới đánh thức. Lục Thời Miễn lái xe ra khỏi tòa án, liền gọi cho Đinh Mật. Em ăn cơm chưa? Đinh Mật nằm trên giường trở người, ngẫm nghĩ nói, em đặt thức ăn ngoài, lát nữa là đến. Thật ra cô chưa đặt gì, lúc sáng cô dậy cho mèo ăn một lần, sau đó vẫn ngủ li bì. Lục Thời Miễn đoán được đại khái, anh nói, đợi anh đặt cho em. Đinh Mật chột dạ đồng ý, quan tâm vụ việc. Vụ kiện thắng rồi chứ? Ừ, thắng rồi. Kết cục đã định, chỉ thiếu tuyên án. Nhưng chuyện này không đơn giản như thế, vẫn còn chuyện bên không độ cần phải giải quyết. Đinh Mật nở nụ cười, tốt quá. Lục Thời Miễn cũng cười thành tiếng. Ngoài cửa, mèo quýt con kêu liên hồi, Đinh Mật vội ngồi dậy. Em đi cho mèo ăn đã. Quýt béo biết ăn vụng, nhưng mèo quýt con thì không biết, chắc là nó đói rồi. Cúp máy, Lục Thời Miễn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ mỉm cười. Đinh Mật cho mèo ăn xong, không lâu sau thì đồ ăn Lục Thời Miễn đặt được đưa đến. Cô không có khẩu vị gì, tùy tiện ăn vài miếng, liền ôm túi nước nóng quay về giường, điện thoại đổ chuông. Đinh Mật nhìn là Mã Vùng thành phố C, cô nghe máy. Đài truyền hình thành phố C gọi tới muốn mời Đinh Mật làm khách mời thường xuyên của một chương trình tạp kỹ để nhiều người hiểu về nghề diễn viên lồng tiếng hơn. Đinh Mật không muốn tham gia chương trình lắm, uyển chuyển từ chối. Đối phương hao hết miệng lưỡi, lại khuyên một hồi, cuối cùng nói: "Cô cân nhắc thử xem, không cần trả lời ngay, lúc nào đó tôi sẽ liên hệ lại với cô được không?" Đinh Mật hết cách, đành đồng ý cân nhắc. 7 giờ tối, Lục Thời Miễn mua đồ ăn về, bày ra bàn. Đinh Mật nghe tiếng ra khỏi phòng ngủ, mặt vẫn tái xanh. Lục Khởi Miễn xoa đầu cô khẽ hỏi: "Ăn tối trước nhé." Đinh Mật gật đầu. "Vâng, anh cho mèo ăn đi." Lục Thời Miễn liếc hai chú mèo đang làm tổ trên sofa, đi đổ thức ăn cho hai chúng nó. Đinh Mật không ngon miệng, gảy thức ăn trong bát. "Tối anh cùng em lên tầng trên đưa mèo cho anh Lục nhé. Anh ấy đang ở thành phố Lâm, để 2 ngày nữa." Lục Thời Miễn gắp thức ăn cô gảy ra bỏ về bát cô. Đinh Mật thoáng nhìn anh, cúi đầu lặng lẽ ăn. Ăn xong hai người ngồi trên sofa xem phim, Đinh Mật hỏi: "Anh thấy em có cần lên Weibo nói cái gì không?" Bùi Dịch và Giang Nhị đã lên hot search của Weibo suốt một ngày, có một bình luận nhảy ra thế này: "Người Bùi Dịch thích hẳn là diễn viên lồng tiếng Đinh Mật, người lần trước Bùi Dịch đưa về khách sạn ở Bắc Kinh cũng là cô ấy. Nhìn ảnh so sánh kiểu tóc, khuôn mặt, dáng người giống y hệt nhau." Bình luận này bị đẩy lên đầu. Đinh Mật có Weibo nhưng chưa chứng nhận, tên cũng được đặt tùy tiện. Có điều sau khi tham gia chương trình lần trước, có người mò ra cô, hiện tại trong Weibo của cô có đến hơn 1.000 tin nhắn. Đa số đều là fans của Giang Nhị chạy đến mắng cô. Đinh Mật thấy vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Cô có thể không để ý, nhưng Lục Thời Miễn thì không được. Cô không muốn khiến anh vì mấy chuyện này mà khó chịu. Anh mới là người yêu của cô. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh mãi mãi là đường về của em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye mọi người, ngủ ngon nhé.